Linh khí bức nhân, chương 186, uy lực của thuốc biến đổi gen cấp 5. Góc truyện audio.com, dịch giả, thông nhầm bố vợ Denei Tudo. Ngươi muốn làm gì? Thượng tá dường như đoán được ý nghĩ của vị huynh đệ cuối cùng này. Hắn muốn ngăn cản Denei Tudo Yuya, nhưng đã không kịp. Denei Tudo Yuya tiện tay cầm lên một ống thuốc biến đổi gen cấp 5. Trực tiếp tiêm vào lồng ngực, xoè thuốc biến đổi gen lập tức tràn vào thân thể của hắn giống như dao long cuồng bạo. Thượng tá, chúng ta đều đã từng đã thề, không muốn trải qua nhân sinh bình thản nhàm chán dù chỉ là một giây đồng hồ. Cho dù tại phần cuối của sinh mệnh, chúng ta đều muốn oanh oanh liệt liệt, phóng ra ngọn lửa lộng lẫy nhất. Hôm nay, ta làm được. Denei Tudo Yuya một bên run rẩy, một bên thổ huyết, mạch máu vừa thô vừa to và cơ bắp cổ lên, áo giáp động lực phát ra tiếng kít kẹt kẹt, dường như trong cơ thể đang có một cỗ lực lượng đang tàn phá bừa bãi. Ngay cả áo giáp kim loại đều không gánh chịu được, trong mắt của hắn dần dần trở nên đục ngầu, nhưng một tia sáng cuối cùng trong con vẫn liên tục lấp lánh. Hắn không ngừng nhặt lên từng ống thuốc biến đổi gen cấp 5, trực tiêm vào trong cơ thể. Nếu như không có ống chích, dứt khoát uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt, mười mấy chi thuốc biến đổi gen cấp 5, bị Denei Tudo Yuya thôn phệ. Thượng tá Senrikie, đây là thanh âm cuối cùng của Denei Tudo Yuya trước khi khuôn mặt hắn hoàn toàn biến dạng. Sau đó, tế bào của hắn bị thuốc biến đổi gen cấp 5 kích thích như nở to ra như bắp rang. Làn da theo không theo kịp tốc độ bành trướng của huyết nhục. Xuất hiện vô số vết dạn, từng sợi thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui ra từ trong cơ bắp. Tách ra, quấn lại, bành trướng, lại tách ra, quấn lại, bành trướng, thậm chí chúng giống như dây thường xuân tuôn ra ngoài áo giáp động lực. Bao phủ cả áo giáp động lực, vốn dĩ Denei Tudo Yuya mặc vào áo giáp động lực, biến thành cỗ máy giết chóc cao vượt quá 2 mét, mà bây giờ... Huyết nhục phun ra từ trong cơ thể, lại bám vào bên ngoài áo giáp động lực, biến áo giáp động lực biến thành xương cốt toàn mới. Độ cao và độ rộng đều đạt tới 3 mét, răng rắc, răng rắc, tiếng xương cốt ma sát rợn người qua đi. Phía trên huyết nhục hoàn toàn mới phía trên nổi lên ra từng cây gai xương bén nhọn. Đặc biệt là khuỷu tay. Đầu gối và xương sống biến thành một rừng gai xương khiến người ta sợ hãi. Mũ của áo giáp động lực đã sớm bị vỡ nát, khuôn mặt Denei Tudo Yuya nhô lên về phía trước, như là kết hợp thể của xài lang và mãnh long. Sơ ca bị khốn tiên tác trói buộc, cái mông mân mê, nằm dạp trên mặt đất, mắt liếc thấy Denei Tudo Yuya, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt hắn. Hắn không nghĩ tới. Tiêm vào nhiều thuốc biến đổi gen cấp 5 như vậy, có thể biến thân thể máu thịt của nhân loại trở nên khủng bố như thế. Hòa làm một thể cùng cỗ máy giết chóc, khi Denei Tudo Yuya biến dị dùng ánh mắt vô cùng âm lãnh nhìn hắn một cái. Hắn đơn giản muốn nhào tới ôm lấy đùi người ta, kêu rên, đại ca tha mạng, hết cách rồi, loại sát ý nguyên thủy, dã man cùng tàn nhẫn kia, thực sự quá cường liệt. Căn bản không phải loại khí tức nguyên thủy do Sở Ca ăn uống thả cửa mấy tháng mài luyện ra. Có thể địch nổi, may mắn, mục tiêu chủ yếu của Denei Tudo Yuya không phải là hắn. Bên hông chiến giáp huyết nhục nhúc nhích một trận, chiến đao quỷ thiết nổi lên. Denei Tudo Yuya rút đao, nhẹ nhàng vung lên, lại phát chiến đao quá mức nhỏ bé so với cơ thể của mình bây giờ. Tiết hầu phát ra tiếng thở dốc dữ tợn. Nương theo một trận thanh âm hoạch hoạch, hàng loạt huyết nhục bọc lại chiến đao, tựa như là nước thép nóng hổi tiến hành làm lạnh và ngưng kết. Vậy mà trực tiếp ngưng tụ thành một thanh chiến đao đen xì. Kể từ đó, Denei Tudo Yuya tựa như là một con bọ ngựa màu máu khổng lồ chồm người lên. Khỏi nói cỡ nào bá khí cùng tàn bạo, một màn này thực sự vượt qua phạm vi hiểu biết của Sở Ca. Thuốc biến đổi gen có thể gia tốc tế bào sinh trưởng và phân tách, làm cho cơ thể người bành trướng mấy lần, thậm chí sinh trưởng ra mầm thịt cùng bộ phận hoàn toàn mới. Những này khái niệm, Ska còn miễn cưỡng có thể dùng khoa học để giải thích. Nhưng, huyết nhục ngưng kết thành sắt thép cứng rắn, còn sắc bén vô cùng thổi tóc tóc đứt. Làm sao có thể, Ska dùng sức day con mắt một chút. Lúc mở mắt, Denetudo Yuya đã biến mất. Bọ ngựa cao hơn 3 mét, hóa thành một cơn gió lốc giết chóc, tiến vào trong rừng cây xanh tốt nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dù là Ska ngưng tụ hàng loạt điểm sáng màu vàng đến bên trên võng mạc kích não thuật. Thần thông mạc dương phát huy đến cực hạn, cũng không cách nào bắt được thân ảnh của Denetudo Yuya, chỉ có thể nhìn thấy từng vòi máu bắn lên tạo thành sóng máu. Từng cây đại thụ màu xanh biếc, trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Sau đó răng rắc ngã trái ngã phải. Thành viên của tổ chức thiên nhân kêu thảm, nương theo chân cụt tay đứt thậm chí vũ khí nát tan tành. Cùng bay lên trên trời, đối phương ào ào dùng súng phun lửa, súng đóng băng cùng đủ loại súng đạn bắn về phía hắn. Lại bị hắn dùng tốc độ phản ứng vượt xa cực hạn của nhân loại tránh thoát. Chiếu theo điệu bộ này, chỉ bằng một người Denetudo Yuya cũng đủ để tiêu diệt hơn 100 người của đối phương. Ngay khi Ska đang thầm nghĩ đã thuốc biến đổi gen cấp 5 tốt như vậy. Vì cái gì ngay từ đầu không lấy dùng, chẳng phải là nhanh gọn nhẹ có thể giết hết tất cả phản đồ và tội phạm. Thì dị biến lần nữa phát sinh, trong rừng cây, truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, mấy chục cây đại thụ ào ào sụp đổ. Sau đó bay tới Denetudo Yuya, ngoại trừ đại thụ, còn có quái thạch nặng mấy tấn thậm chí nham thạch nặng mấy chục tấn. Đồng dạng hung hăng đập vào đầu của Denetudo Yuya, độ cứng của cây cối và nham thạch chỉ là phụ, mấu chốt là nhiễu loạn tầm nhìn của Denetudo Yuya. Denetudo Yuya rơi vào trạng thái điên cuồng, không tránh không né, lại vung vẩy lưỡi đao và tứ chi. Vung vẩy thành lưới đao kín không kẽ hở, đại thụ cùng nham thạch đều bị chém vỡ. Cách ứng phó này, không thể nghi ngờ tương đối tiêu hao thể năng. Rất nhanh, phương viên trong vòng 10 thước quanh Denetudo Yuya không còn bất cứ cái cây hay khối đá hoàn chỉnh này. Khắp nơi đều có xác người, cây và đá vụn, chỉ còn lại một mình hắn, phát ra tiếng thở dốc thống khổ. Denetudo Yuya rốt cục vượt qua cực hạn. Huyết nhục bành trướng quá độ, hắn không thể tiếp tục giữ nguyên hình thái bọ ngựa máu. Cả người trở thành quả cầu thịt lớn, áo giáp động lực cùng ngũ quan đều bị thôn phệ triệt để. Chỉ có lưỡi đao thịt vẫn run dần dơ lên, nhưng rất nhanh, lưỡi đao huyết nhục cũng phát sinh biến dị kinh khủng, từ hình dạng lưỡi đao lần lượt biến thành đủ loại móng vuốt của phi cầm tẩu thú. Thậm chí biến thành vây cá. Thẳng đến cuối cùng, tất cả biến thành một đám bọt biển màu hồng phấn, dường như tế bào không cách nào gánh chịu nhiều loại gen biến dị như vậy. Chuỗi gen của Denetudo Yuya hoàn toàn sụp đổ, Denetudo Yuya biến thành một khối thịt hình cầu, khối thịt hình cầu thì lại bị bọt biển màu phấn hồng bao trùm. Thôn phệ, phân giải, biến thành dung dịch tế bào chảy đầy đất. Trong dung dịch tế bào áo giáp động lực bị ăn mòn mạnh. Loang lổ vết gì, ngoài ra còn có chiến đao quỷ thiết ảm đạm vô cùng. Giống như là ngủ say trăm năm, đây chính là cái giá phải trả khi tiêm vào quá liều thuốc biến đổi gen cấp 5. Tùy tiện lấy thân thể người phàm, nhìn trộm lĩnh vực của thần ma, Yuya, thượng tá đau lòng muốn chết, lần thứ nhất la lên tên của Denetudo Yuya. Dung dịch tế bào dần dần khô cạn, toát ra bọt khí ửng ực, tiếng kêu to và tiếng súng, tiếng va chạm trong rừng cây lại dày đặc, từng thân ảnh như âm hồn bất tán chui ra từ rừng cây. Cầm đầu là một tráng hán, cho dù không có mặc áo giáp động lực, đều cao hơn 2m3, mái tóc vàng óng mọc loạn xạ, cơ bắp quanh thân cứng đét giống như là bọc thép, hai cái răng nanh nhô ra. Móng tay càng là bén nhọn vô cùng, lại thêm khuôn mặt xấu xí ngũ và khí tức ngang ngược. Nhìn qua rất giống như một con sư tử hình người. Sư vương biết, đây mới là cao thủ chiến đấu chân chính của tổ chức thiên nhân. Cũng là nhân vật nguy hiểm trên bảng truy nã. luôn đứng trước vị trí 1000. Hắn rất khác các trọng phạm bị truy nã khác, người khác thường thường muốn dựa vào một cái tổ chức nào đó. Vận vũ khí và trang bị đỉnh cao, mới có thể tạo ra huyết án làm cho người người đều giận sôi máu. Mà sư vương bết, cho dù là trước khi tổ chức thiên nhân xuất hiện, lại không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ dùng nanh vuốt tàn bạo mà ma quân trong địa ngục ban cho hắn. Đều có thể chế tạo vô số tội ác thảm liệt. Ngao ngao ngao ngao, đây là ánh mắt của con dã thú muốn giết chóc. Dày chiến hung hăng trà đạp lên hài cốt của Denetudo Yuya. Hắn tiện tay cầm lên hai thân cây bị gãy. Hô hô ném về phía thượng tá nhằm ngăn cản ánh mắt cùng góc độ bắn của thượng tá. Xem ra, dùng đại thụ và nham thạch tiêu hao nhuệ khí của Denetudo Yuya. Bức bách thân thể của hắn hoàn toàn sụp đổ. Chính là chiến thuật của sư vương bết. Đây là một tuyệt thế hung nhân nhìn như tư chi phát triển. Lại đồng dạng có được trực giác chiến đấu nhạy cảm của thú săn mồi. Dùng đại thụ và nham thạch để yểm hộ. Hắn liền lẻn đến trước mặt thượng tá. Daniel phản bội, Denetudo Yuya chết, các huynh đệ đã bị tiêu diệt. Vương quốc Tu La bị hủy. Khiến thượng tá lần đầu mất đi tỉnh táo. Hắn cũng gầm rú như dã thú. Liều lĩnh nghênh đón sư vương bết, sư vương versus thượng tá, chuyên gia đánh tay không cận thân mạnh nhất, quyết đấu cao thủ dùng súng cực độ chính xác, quyết đấu đỉnh cao, gần trong gang tấc, sở ca đương nhiên là chắp tay, chuồn mất a, chẳng lẽ còn lưu lại xem đánh nhau a, nói đùa cái gì? Cách chương.